Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 215, FIFA virus. Hạ, cho đến bây giờ, Forest đều rất ít ở trên chuyển nhượng thị trường nhắm vào châu Phi cầu thủ. Cứ việc Đan biết châu Phi cầu thủ đại thể hàng đẹp giá rẻ. Nhưng là hắn thà rằng dùng càng quý hơn châu Âu cầu thủ. Cũng không muốn mua tiến vào người châu Phi. Tại sao? Cũng là bởi vì có quốc gia này đối với thi đấu cùng câu lạc bộ thi đấu lúc xung đột vấn đề. 2 năm một lần African Nation Cup cùng cái khác lục địa cấp thi đấu không giống. Bởi vì đặc thù vị trí địa lý. Vì lẽ đó bọn họ thi đấu cũng không phải ở cự đại đa số Conference National nghỉ ngơi Bắc bán cầu. Mùa hè cử hành, mà là ở các quốc gia giải đấu tiến hành hừng hực mùa đông tiến hành. Như vậy, nếu như một nhánh đội bóng châu Phi cầu thủ quá nhiều. Như vậy ở tháng 1, đội bóng này sẽ có phần lớn cầu thủ thiếu trận. Thi đấu còn đánh như thế nào? Đan cũng không phải là không có như vậy trải qua. Đang đùa FM thời điểm. Bởi vì đội bóng bên trong nhiều tên châu Phi cầu thủ cùng Nam Mỹ cầu thủ. Ở có chút then chốt thời điểm tranh tài. Nhưng bởi vì những người này về nước dự thi. Mà dẫn đến liền 11 người thủ phát danh sách đều tập hợp không ra. May là đó là game. Đan có thể không giống ở trên thực tế trở lại như thế một lần. Vậy cũng muốn hắn thân mệnh. Đan xưa nay không nghĩ tới làm cái gì đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Vì lẽ đó cân nhắc những vấn đề này tự nhiên là đứng ở câu lạc bộ lập trường. Có câu nói, cái mông quyết định đầu. Chính là nói ở vị trí nào nói cái gì. Ngồi chỗ nào muốn vấn đề gì. Có điều bởi vì này 2 trận đội tuyển quốc gia thi đấu cũng không phải cái gì trận đấu giao hữu. Trận đấu giao hữu. Các đội tuyển quốc gia đối với này hại trận thi đấu đều rất coi trọng. Vì lẽ đó Đan tính toán mưu đồ không có khai hỏa. Cuối cùng, ở câu lạc bộ chính là vạn năm thay thế bổ sung Blanka Gunnarsson. Ở Iceland đội tuyển quốc gia vẫn là đánh hại trận thi đấu thay thế bổ sung. 1 phút ra trận thời gian đều không có mò đến. Duy trì trạng thái từ đâu nói đến. Ashley Dương đại biểu nước Anh 21 tuổi trở xuống quốc thanh đội đánh hại trận thi đấu tổng cộng 140 phút. Alan Lennon đại biểu 18 tuổi trở xuống quốc thanh đội đánh mãn hại trận thi đấu toàn trường. Van der Sar đại biểu Hà Lan đội tuyển quốc gia đánh mãn hại trận thi đấu 180 phút. Gerard Pique đại biểu Tây Ban Nha 21 tuổi trở xuống quốc thanh đội đánh mãn toàn bộ hại trận thi đấu. Frank Ribery càng là ở chính mình đội tuyển quốc gia khởi đầu bên trong lần đầu ra sân. Thể hiện xuất sắc, mãi đến tận phút thứ 87 mới ở sân Frank tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay bên trong bị thế thay. Xuống sân, Ribery đường làm quan rộng mở. Đan ở trước máy truyền hình xem nghiến răng nghiến lợi. Hắn có thể từ một ít manh mối trên nhìn ra Ribery đến thi đấu thời khắc sống còn thể lực đã không? Chống đỡ nổi. Đón lấy một cuộc tranh tài Ribery đúng là thay thế bổ sung ra trận. Có điều cũng đánh sắp tới 20 phút. Mark Viduka làm Australia đội tuyển quốc gia địa chủ lực trung phong. Tự nhiên không có thay thế bổ sung ra trận khả năng. Cũng là tràn đầy 180 phút. Nicola Benner đại biểu Đan Mạch quốc thanh đội đánh mãn hại trận thi đấu. Tuy rằng đại đa số người trong trận đấu biểu hiện đều rất xuất sắc. Benner, Viduka đều có ghi bàn. Ribery còn có hắn đội tuyển quốc gia cuộc đời cái thứ nhất kiến tạo. Ở sau trận đấu thành nước Pháp truyền thông tranh nhau đưa tin đối tượng. Có thể Đan chỉ nhìn thấy những người này sau khi về hàng ngày thứ nhất huấn luyện buồn bã ỉu xìu. Dáng vẻ, ngày đó huấn luyện lấy khôi phục thể năng làm chủ. Sau 3 ngày giải đấu bên trong, Đan còn muốn tiến hành thay phiên. Ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu đá thi đấu cầu thủ đều phải tiến hành nghỉ ngơi. Mục tiêu của hắn đã từ nước Anh trong nước chuyển đến Iberia bán đảo. Tây Ban Nha thủ đô Madrid, lần thứ nhất đại biểu đội tuyển quốc gia ra khỏi chiến địa Ribery rất hưng phấn. Một cái mùa giải trước hắn có thể không dám tưởng tượng mình có thể có một ngày như thế. Vào lúc ấy hắn còn ở nước Pháp vùng phía tây trấn nhỏ bến tàu trên đối với tương lai của chính mình. Một mảnh mờ mịt, Không biết kiên trì nghề nghiệp cầu thủ con đường có chính xác không? Nottingham Forest câu lạc bộ một cú điện thoại liền thay đổi cuộc đời của hắn quỹ tích. Từ quen thuộc nước Pháp đến hoàn toàn xa lạ nước Anh. Hắn trái lại xông ra một thế giới. Không chỉ có đá lên đỉnh cấp giải đấu, còn cấp tốc trở thành đội bóng chủ lực. Danh tiếng đại trấn, hiện tại còn trở thành nước Pháp đội tuyển quốc gia địa một thành viên. Không còn có người cười nhạo hắn tướng mạo, cười nhạo vết sẹo trên mặt hắn. Mọi người đều chấn chú ánh mắt tập trung đến hai chân của hắn. Đây mới là hắn muốn địa sinh hoạt. Cho nên khi hắn đại biểu đội tuyển quốc gia lần đầu ra sân thời điểm, coi như cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi, cũng còn ở cắn răng kiên trì. Hắn có thể không muốn bởi vì không chạy nổi mà bị thay đổi. Nói như vậy, chính mình trận đầu đội tuyển quốc gia thi đấu thì có khuyết điểm. Đương nhiên làm để đánh đổi. Trở lại câu lạc bộ sau khi Đan nói cho hắn, đón lấy địa giải đấu hắn liền danh sách lớn cũng không vào được. Nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi. Ribery không phải ví dụ. Cùng hắn đồng thời không có tiến vào thi đấu danh sách lớn còn có Pique, Ashley Dương, Wes Morgan cùng Alan Lennon thay thế được vị trí của bọn họ. Giải đấu đối thủ là ai? Mạnh bao nhiêu? Cuối cùng biết đánh thành ra sao? Điểm xếp hạng có thể hay không trượt? Những vấn đề này Đan căn bản không quan tâm. Một cái mùa giải dài lắm. Coi như nơi này bị ngăn cản đánh, bọn họ ở phía sau còn có cơ hội hòa nhau đến. Nhưng là cùng Real Madrid thi đấu, Đan không muốn bỏ qua. Hắn muốn bảo đảm chính mình đội bóng khắp mọi mặt hoàn hảo. Dùng mạnh nhất đội hình đi Bernabeu làm khách. Ngoại trừ báo thù nhân tố ở ngoài, Đan trong lòng còn có một cái nho nhỏ nguyện vọng. Một cái thân là fan bóng đá địa tiểu nguyện vọng hắn muốn trước ở Zidane giải nghệ trước cùng Zidane ở Bernabeu thi đấu một lần. Bởi vì hắn đến, trên thế giới này rất nhiều chuyện đều phát sinh một chút sai lệch. Đan cũng không biết Zidane có thể hay không, bởi vậy ở mùa giải này sau khi kết thúc vẫn còn đang trên sân bóng rong ruổi. Nhưng hắn biết muốn cùng Zidane thi đấu cơ hội cũng không nhiều. Lần này rút thăm tay rất khéo cùng đem đội bóng của hắn cùng Real Madrid phân đến một tổ. Hắn liền không lý do bỏ qua này hại trận thi đấu. Trận đầu, ở chính mình sân nhà, tàn trận Forest bại bởi Real Madrid. Lần này, đi tới sân khách, Đan có thể cử đi chính mình có khả năng cử đi mạnh nhất đội hình. Hắn muốn khiêu chiến một hồi. Hắn muốn nhìn một chút chính mình có không có năng lực đem này con Real đánh bại. Ở đối phó Real trước, Forest cần đối phó giải đấu bên trong địa đối thủ. Ngày 19 tháng 11, Nottingham Forest ở St James Park 1-2 không địch lại Newcastle. Điểm thi đấu vòng tròn trì trệ không tiến. Tony Dan lần thứ nhất ở hắn hiện thực địa cuộc đời huấn luyện viên bên trong đã được kiến thức FIFA virus uy lực. Cứ việc hắn trái đất viên không có ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong bị thương. Cứ việc hắn để những người thể lực không có khôi phục cầu thủ ở Nottingham nhà bên trong nghỉ ngơi. Nhưng là hắn nhưng không cách nào giải quyết một cái giữa cuối tuần Neville Phúc trụ sở huấn luyện. Trống rỗng quẫn cảnh, hắn cầu thủ chủ lực bị điều đi hết sạch. Hắn thậm chí không có cách nào tiến hành toàn đội chiến thuật phương diện huấn luyện. Chỉ có thể để còn lại những người kia tiến hành đơn giản thân thể huấn luyện cùng kỹ thuật luyện tập. Sau đó ở các cầu thủ về đơn vị sau khi 3 ngày, liền lên phía Bắc Newcastle, vội vàng tập hợp khiêu chiến nắm giữ mạnh mẽ ưu thế sân nhà đối thủ. Chỉ thua một cái bóng, Đan đều muốn cảm tạ các cầu thủ đấu trí. Bởi vì Wigan Athletic ở sân nhà 2-3 bại bởi Arsenal. Forest có thể bảo trì lại hiện nay giải đấu đệ nhị xếp hạng. Thế nhưng bọn họ cùng Chelsea trong lúc đó điểm chênh lệch đã kéo lớn đến 5 phần Chelsea thắng. Trận, bọn họ ở sân nhà 3, không toàn thắng Blackburn. Đan bạo lộ ra hắn phương diện kinh nghiệm không đủ. Ở liên tục 2 vòng chịu không nổi sau khi. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Chelsea đem nguyên bản thu nhỏ lại chênh lệch một lần nữa kéo dài. Bất quá trong lòng hắn lại hối hận, ở các cầu thủ trước mặt cũng phải mỉm cười lên, cổ vũ cùng an ủi thua bóng bọn họ. Được rồi, đem quá khứ thi đấu quên mất đi. Ở sân bóng St James Park, đội khách bên trong phòng thay đồ đang cười đối với bọn thủ hạ của chính mình nói. Ở trước mặt chúng ta còn có càng quan trọng thi đấu. 2 tháng trước, ở chúng ta sân nhà đánh bại đối thủ của chúng ta. Bây giờ, chúng ta muốn đi bọn họ sân nhà đem mất đi đòi lại. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 216, chòm sao lóng lánh buổi tối. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.